Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441 lời thề. Sự tình gì đã đơn giản lại nguy hiểm đâu? Còn thỉnh chỉ giáo, Thạch Thiên ôm quyền nói, nốt giới mãng phía trước bị vây công, đã chịu bị thương nặng, ý chí cũng không bằng từ trước. Chính là ta cướp lấy thân thể quyền khống chế, hoàn toàn tiêu diệt hắn cơ hội tốt. Bất quá ta một người không có cách nào hoàn toàn lau đi hắn tồn tại, cho nên chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lão giả chậm rãi nói, ngươi là làm ta cũng gia nhập các ngươi ý chí trong quyết đấu sao? Thạch Thiên hỏi. Không, cái loại này ý chí va chạm ngươi hiện tại còn không đủ để tham dự, ta yêu cầu ngươi tiến vào một chỗ, hủy diệt một tòa pho tượng. Lão giả mở miệng nói, hủy diệt một tòa pho tượng, này liền có thể tả hữu các ngươi chiến cuộc sao? Thạch Thiên hỏi. Không tồi, bởi vì kia tòa pho tượng là hắn ý chí ngưng tụ mà thành, cho nên chỉ cần ngươi hủy diệt rồi pho tượng, hắn ý chí liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái, ta cũng liền có thể đem hắn lau đi. Lão giả gật gật đầu nói, kia này tòa pho tượng liền tại đây tòa trong thế giới sao? Thạch Thiên cũng lại mở miệng hỏi. Chuẩn xác mà nói là thế giới này một cái tử trong thế giới, ta là thế giới này ý chí, một cái khác ý chí thao tác thế giới này, bằng vào chính là pho tượng lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được pho tượng, hơn nữa hủy diệt nó, ta liền nhất định có thể đem nó tiêu diệt. Lão giả mở miệng giải thích nói, kia cái này giới chung giới ở địa phương nào? Thạch Thiên hỏi. Liền ở hồ nước cái đáy, ta sẽ đem ngươi đưa vào đi. Bên trong trừ bỏ một cái tinh thần lực pho tượng ở ngoài còn có cực độ mãnh liệt ăn mòn tính năng lượng, người bình thường đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là đối với ngươi mà nói, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Duy nhất yêu cầu cẩn thận chính là pho tượng bị hủy rớt thời điểm sinh ra tinh thần đánh sâu vào. Nhưng ngươi có chuẩn bị, tính nguy hiểm liền sẽ tiểu đến nhiều. Lão giả giới thiệu nói. Ta hiểu được, bất quá ta còn có cái điều kiện. Đó chính là ngươi muốn đem ta đồng bạn đều đưa tới nơi này tới. Thạch Thiên yêu cầu nói. Ta sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng là ta cũng không thể lực lập tức đưa bọn họ dịch chuyển lại đây. Nếu mạnh mẽ dịch chuyển, bị một cái khác ý chí phát hiện, bọn họ liền nhất định sẽ bị lập tức giết chết. Lão giả lắc đầu nói. Ta đây còn có cuối cùng một vấn đề. Thạch Thiên vươn một ngón tay nói. Ngươi nói đi, cái gì vấn đề, chỉ cần không phải thực quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lão giả nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào bảo đảm ngươi đáp ứng ta này đó điều kiện đều có thể thực hiện đâu? Vạn nhất ngươi đổi ý, chờ ngươi khống chế nuốt giới mãng thân thể, chúng ta còn không phải nhậm ngươi sâu xé. Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, một cái khác ý chí sở dĩ sẽ bị thương, chính là bởi vì bị bốn cái cường đại nhân loại đuổi giết, mà bốn người loại đuổi giết nó nguyên nhân chính là các ngươi. Ta đương nhiên sẽ không cấp chính mình tìm phiền toái. Lão giả cười nói. Này chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng không cũng đủ. Ta hy vọng ngươi có thể phát cái thề, lấy nuốt giới mãng huyết mạch vì danh nghĩa thề. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Này, lão giả trên mặt lộ ra một mặt do dự chi sắc. Ngươi không đồng ý sao? Ta cũng minh bạch, cái này lời thề quá mức ngoan độc, nhưng chỉ có như vậy, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Nói nữa, chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, tự nhiên cũng sẽ không có sự. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Tiểu nuốt giới mãng nói cho hắn, nuốt giới mãng có một cái nhất có hiệu quả lời thề. Đó chính là dùng chính mình nuốt giới mãng huyết mạch thề. Một khi vi phạm, chúng nó liền sẽ huyết mạch khô kiệt mà chết. Tuy rằng thân thể này còn không thuộc về cái này ý chí, nhưng nếu lão giả mục đích chính là đạt được thân thể khống chế quyền, kia cái này lời thề nó liền tuyệt đối không thể vi phạm. Money lão giả nghe được Thạch Tiên nói sau, ánh mắt lộ ra một mặt chần chờ, một lát sau mới gật gật đầu, sau đó nâng lên tay phải, tam chỉ khép lại, mở miệng nói, Ngô lấy vô tận trong hư không cao quý nhất nuốt giới huyết mạch thề. Chỉ cần Thạch Thiên giúp ta đoạt được thân hình khống chế quyền, lau đi một cái khác ý chí, ta tuyệt không sẽ vì khó hắn cùng hắn bằng hữu. Nếu vì này thề, huyết mạch khô kiệt mà chết, cái này có thể đi. Lão giả có chút không vui mở miệng nói, không thành vấn đề, còn thỉnh ngài đưa ta đi vào giới trung giới đi. Thạch Thiên gật gật đầu nói, đi theo ta. Lão giả nói, dưới chân xuất hiện một cái sáu giác tinh mang trận, vào đi. Lão giả lần thứ hai mở miệng nói, Thạch Thiên gật gật đầu, bước vào sáu giác tinh mang trận bên trong. Trương Khiết thấy thế, đồng dạng nhấc chân bước vào trong đó. Chờ hai người đều tiến vào sáu giác tinh mang trận phạm vi, toàn bộ sáu giác tinh mang trận chợt gian quang mang đại phóng. Tiếp theo nháy mắt, Thạch Thiên hai người cùng với lão giả thân ảnh tất cả đều biến mất ở tại chỗ. Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trước mắt lần thứ hai khôi phục quang minh thời điểm, liền đã xuất hiện ở đã khô cạn bên bờ ao biên. Chính là nơi này, ta một khi mở ra giới trung giới nhập khẩu, một cái khác ý chí liền sẽ phát hiện. Cho nên, ngươi nhất định phải mau chóng hủy diệt pho tượng, bằng không theo thời gian trôi qua, ta ý chí trở nên suy yếu lúc sau, rất có thể vô pháp khống chế thân thể. Đến lúc đó trong cơ thể thế giới cũng rất có thể sẽ sụp đổ. Có lẽ ngươi có thể sống sót, nhưng là ngươi bằng hữu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả dặn dò nói, ta hiểu được, mở ra nhập khẩu đi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Lão giả nghe vậy, chậm rãi nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng một lóng tay, mở miệng nói, thế giới chi môn, khai. Giọng nói rơi xuống, chung quanh ăn mòn năng lượng chợt sôi trào lên, phía sau tiếp trước hướng về khô cạn hồ nước nội hội tụ mà đi. Cùng với này đó ăn mòn năng lượng hội tụ, một cái lốc xoáy dần dần từ đáy ao hình thành, một cổ lực cắn nuốt từ lốc xoáy bên trong bùng nổ mà ra. Xuyên qua lốc xoáy, chính là giới trung giới. Lão giả quát to, Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó đối Trương Khiết nói, Trương tỷ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, ta còn là cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, có ngươi năng lượng ở bên trong ăn mòn năng lượng cũng không làm gì được ta, như thế nào ta cũng có thể giúp đỡ một chút vội. Trương Khiết mở miệng nói. Này, Thạch Thiên nghe vậy không cấm có chút do dự, rốt cuộc bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà đối với Trương Khiết cái này mặt lạnh tâm nhiệt tỉ tỉ, Thạch Thiên cũng không hy vọng nàng mạo hiểm. Ni ta lưu lại nơi này cũng chưa chắc liền an toàn. Không có ngươi ở, ta đại bộ phận lực lượng đều phải dùng để chống cự ăn mòn năng lượng. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, căn bản là không có gì chống cự năng lực. Trương Khiết lại lần nữa mở miệng nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi vào. Thạch Thiên gật gật đầu, đồng ý nói, theo sau duỗi tay giữ chặt Trương Khiết tay, cùng nhau nhảy vào lốc xoáy bên trong. Lão giả đứng ở bên cạnh nhìn Thạch Thiên tiến vào lốc xoáy, Trên mặt lộ ra một mạt đắc ý chi sắc, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Tuy rằng ta sẽ không động thủ, nhưng là các ngươi chết ở giới chung trong giới, không phải ta nguyên nhân, cũng dám nô dịch cao quý nuốt giới mãng, tử vong là ngươi tốt nhất quy túc." Lão giả nói xong, ngửa đầu ngửa mặt lên trời, không trung phía trên, một cái 10 đầu hư ảnh như ẩn như hiện, đúng là 10 đầu nuốt giới mãng một cái khác ý chí. "Hôm nay qua đi, ngươi liền không cần lại tồn tại." Lão giả nói, thân thể chợt bành trướng lên, đồng dạng hóa thành một cái 10 đầu nuốt giới mãng, hướng về trên bầu trời 10 đầu hư ảnh vọt qua đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.